Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tụ khí tán. Gần 2 năm không gặp, Hoàng Mạc cùng lúc trước cơ hồ tưởng như hai người. Lúc ấy hắn, mặc dù trên mặt vẻ già nua, nhưng tinh thần 10 phần, một thân đỏ chót tơ lụa, ngang ngược càn rỡ thái độ hiển lộ hết, mà bây giờ... Vị này tính cách cổ quái lão giả, đã là mặt mũi tràn đầy ra đốm mồi, tứ chi động đậy gian nan, đỏ chót áo dài phía dưới, toàn thân tản ra một cỗ mùi hôi thối, hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn nằm tại một chiếc ghế dựa mềm phía trên. Nơi này là Tam Hà Bang đặc biệt cấp một ít người dưỡng lão địa phương. Nhưng rất rõ ràng, không có người nguyện ý hầu hạ Hoàng Mạc. Hoàng tiền bối, Tôn Hằng ôm quyền thi lễ, cầm trên tay đồ vật để ở một bên. Tại hạ Tôn Hằng, Thanh Dương trấn vị kia, không biết ngài còn nhớ hay không? Hoàng Mạc tính khí nóng nảy, tính cách quái đản, không có người sẽ thích. Nhưng hắn dù sao cũng là Tôn Hằng tại quận thành nhận biết số ít một trong mấy người. Mà lại, hắn nửa đời người đều tại quận thành bang phái lăn lộn. Đối với Tam Hà Bang hiểu rõ, cũng viễn siêu tiến nhập nhị phu nhân trong nội viện không lâu Ngọc Châu. Tại hắn nơi này, Tôn Hằng còn có rất nhiều chuyện có thể thỉnh giáo. Tôn Hằng, Hoàng Mạc mở ra đục ngầu hai mắt qua lại quét mắt Tôn Hằng. Thật lâu mới đem ánh mắt đặt ở mấy cái kia hộp quà phía trên. Lập tức cười lạnh, là ngươi a, coi như có chút lương tâm. Biết rõ tới cửa mang một ít lễ tới, Tôn Hằng khóe miệng hơi rút, người này liền xem như sắp chết, trong miệng cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Thế nào, quận thành so ngươi cái kia nông thôn địa phương không giống a? Rất khác nhau, Tôn Hằng gật đầu, quận thành phồn hoa, cảnh đẹp đông đảo, để cho người ta lưu luyến quên về, sợ là một năm nửa năm cũng thưởng thức không hết. Không sao, nếu tới, về sau liền có là thời gian. Hoàng Mạc thanh âm cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải Tôn Hằng nhĩ lực kinh người, sợ cũng nghe không rõ ràng. Hắn tại ghế dựa mềm bên trên nhẹ nhàng xê dịch thân hình. Mắt mang mỉa mai nhìn về phía Tôn Hằng. Nói đi, ngươi tìm đến ta lão đầu tử không phải đến vẻn vẹn ôn chuyện a? Xem ở ngươi là nửa năm qua này duy nhất xách theo lễ vật tới cửa ngươi. Đem ngươi chuyện nói ra. Nói không chừng ta cái này gần đất xa trời lão đầu tử. Còn có thể giúp một tay. Tiền bối tuệ nhãn, Tôn Hằng gật đầu. Cũng không có khách khí. Hắn vốn là có việc hỏi. Vãn bối mới vào quận thành. Hai mắt đen thui. Đang muốn thỉnh giáo một chút tiền bối trong bang việc phải làm. Ngoài ra, còn có, hắn dừng một chút, nghiêm mặt tiếp tục mở miệng. Không biết tiền bối có thể hay không thay mặt vãn bối từ trong bang mua sắm một phần tụ khí tán. Đương nhiên, vãn bối biết ngoài định mức nỗ lực thù lao, mặc dù Hoàng Mạc tính tình thực sự làm cho không người. Nào có thể thích, nhưng hắn ngược lại là nói lời giữ lời. Huống hồ, hắn đều cái bộ dáng này. Tôn Hằng cũng không sợ hắn chiếm chính mình tiện nghi. Hoàng Mạc cười lạnh, tìm ta đòi việc phải làm. Hắc hắc, lão đầu tử sợ là phải để ngươi thất vọng. Về phần tụ khí tán, hắn quay đầu nhìn lướt qua Tôn Hằng. Tức giận mở miệng, vật kia là xung kích nội khí cảnh giới dùng. Ngươi sớm như vậy muốn nó làm gì? Như muốn xung kích nội khí cảnh giới. Ngoại trừ cần phục dụng tụ khí tán bên ngoài, nhục thân cũng nhất định phải cường hãn, kém cỏi nhất cũng muốn mãng viên công đại thành. Theo Hoàng Mạc, Tôn Hằng chênh lệch còn rất xa, mà ngồi ở nơi đó Tôn Hằng, nhưng là mặt không đổi sắc mở miệng. Vãn bối cảm giác, ta tu luyện mãng viên công sắp đại thành. Cái gì? Hoàng Mạc sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh âm cũng không nhịn được đi lên nhấc lên. Ngươi nói ngươi mãng viên công sắp đại thành. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Tôn Hằng chắp tay, vãn bối năm nay 15, 15, 15. Hoàng Mạc nhìn chằm chằm Tôn Hằng, sửng sốt nửa ngày, mới tự lẩm bẩm nằm lại ghế dựa mềm. 15 tuổi, Mãng Viên Công cũng nhanh đại thành, cái này niên cấp, trong bang, cũng coi là không tệ nhân tài. Tam Hà Bang có không ít người có thể tại trước 20 tuổi liền đủ tư cách xung kích nội khí cảnh giới, nhưng bọn hắn tình huống nhưng lại khác biệt. Tại không có đan dược, công pháp thô thiển, sư phụ bản sự cũng là có hạn tình huống dưới, Tôn Hằng có thể tại 15 tuổi đem Mãng Viên Công tu luyện tới đại thành, quả thật để cho Hoàng Mạc có chút giật mình. Đáng tiếc, bực này thiên phú lại không có thể ném đến người tốt ra. Bằng không, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Tôn Hằng không chỉ Mãng Viên Công đại thành, mà lại nhục thân cường độ có thể cao hơn nội khí tay, liền không biết trong lòng lại là gì ý nghĩ. Tụ khí tán ta có thể thay ngươi mua. Thật lâu, Hoàng Mạc mới ung dung mở miệng. Bất quá, ta cảm thấy ngươi không cần phải gấp. À, đây là cái gì? Tôn Hằng nhíu mày, xung kích nội khí cảnh giới, chẳng lẽ không phải càng sớm càng tốt? Hoàng Mạc cười lạnh, ai nói cho ngươi càng sớm càng tốt? Tôn Hằng biểu tình ngưng trọng, việc này xác thực không có người nói, nhưng tuổi qua 30 liền cơ hồ vô vọng nội khí, chẳng lẽ không phải càng sớm càng tốt? Tụ khí tán mặc dù có thể trợ giúp ngươi hội tụ nhục thân lực lượng, tại thể nội sinh ra chân khí, nhưng quá trình này, đối nhục thể tổn hại thế nhưng là không nhỏ. Hoàng Mạc nằm tại ghế dựa mềm phía trên, hai con người vô thần nhìn xem phía trên xà ngang, giống như là đang nhớ lại trước kia. Không đợi Tôn Hằng trả lời, tiếp tục mở miệng, xung kích nội khí cảnh giới, cần hao tổn rất lớn nhục thân tinh khí. Thành còn dễ nói, một khi không được, nhục thân suy bại, chỉ là khôi phục thời gian, liền muốn cái 3-5 năm. Đương nhiên, nếu có đan dược phụ trợ, 1-2 năm cũng có thể trì hoãn tới, nhưng đây cũng là lãng phí thời gian. Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống, hắn đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Ngay cả như vậy, vậy cũng hẳn là càng sớm phục dụng tụ khí tán càng tốt a. Dạng này coi như một lần không được, cũng có thể nếm thử lần thứ hai, lần thứ ba. Ha ha, ngươi đây liền sai. Hoàng Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi một lần xung kích nội khí cảnh giới đều sẽ hao tổn nhân thể tiềm năng, cho nên lần thứ nhất xung kích nội khí cảnh giới mới là xác suất thành công lớn nhất một lần. Lui về phía sau mỗi một lần, khả năng thành công tính không tăng phản giảm, cho nên mỗi một vị luyện thể hậu kỳ võ giả không khỏi là đem tự thân nhục thể rèn luyện không cách nào lại tiến một bước, mới có thể nếm thử xung kích nội khí cảnh. Lại nói, Mãng Viên Kình công pháp phẩm giai cực thấp, coi như đại thành, cũng chỉ bất quá cường cường đạt đến xung kích nội khí cảnh môn hạ mà thôi. Chỗ dựa công pháp này tiến giai, trong 10 người bất quá 1-2 mà thôi. Tiền bối ý là, Tôn Hằng giọng mang trù thố, để cho vãn bối lại tôi luyện một chút nhục thân, đợi cho tiến không thể tiến thời điểm, lại phục dụng tụ khí tán nếm thử xung kích nội khí cảnh. Hoàng Mạc hai mắt nhắm lại, tiếng trầm mở miệng, lời như vậy, người khả năng thành công tính mới có thể lớn hơn một chút. Tôn Hằng trầm mặc không nói, hắn cùng những người khác khác biệt, nhục thân cường độ viễn siêu đồng tế, nhưng có thể hay không cam đoan tiến giai, hắn cũng không nắm chắc, mà chính mình nhục thân xác thực còn có tiềm lực có thể đào, mặc dù tiến triển chậm chạp, đan dược cũng cơ hồ vô dụng, nhưng nếu như thời gian sung túc, lại đề thăng cái 5-6 phần 10 thực lực hay là có khả năng, vô luận như thế nào, hay là trước hết mời tiền bối giúp ta đem tụ khí tán mua được đi. Vãn bối chính thức vào bang thời gian quá ngắn, còn chưa đủ tư cách. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng đã kết luận, bất luận nói thế nào, đều muốn trước tiên đem dược vật cầm xuống. Hoàng Mạc khẽ gật đầu. Tụ khí tán 150 lượng bạch ngân một phần. Đây là bang phái nội bộ giá, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, nhưng tiền, ngươi muốn chính mình ra. Đây là tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu, mặt khác, ngươi trong bang việc phải làm, lão phu không giúp đỡ được cái gì. Hoàng Mạc mở miệng lần nữa, ngôn ngữ lãnh đạm, không chỉ có giúp không được gì, có đôi khi ngược lại sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Nếu như thế, quên đi, Tôn Hằng im lặng, hắn nên có bao nhiêu để cho người ta ghét, mới có thể tại một cái lăn lộn nửa đời người địa phương làm đưa mắt không quen. Lập tức hai người lại hàn huyên vài câu, Hoàng Mạc xác nhận rất lâu không cùng người nói chuyện qua. Lúc này mặc dù thân thể không tốt, cũng là dần dần có chút tinh thần. Tôn Hằng nhưng là toàn bộ làm như là tôn lão. Theo Hoàng Mạc mạch suy nghĩ mà động, phụ họa theo đuôi, không vội không từ. Trong ngôn ngữ, Tôn Hằng lại nghĩ tới một chuyện. Lúc này mở miệng, đúng rồi, tiền bối, ngài có biết một cái tên là Miên Nguyệt Lâu địa phương? Miên Nguyệt Lâu? Hoàng Mạc xoay người, mặt mang cổ quái ý cười. Tiểu tử, lúc này mới vừa tới quận thành, liền nhớ thương nơi này thanh lâu rồi. Đáng tiếc, Miên Nguyệt Lâu cùng bình thường thanh lâu không giống. Cũng không phải người một cái nông thôn tiểu tử có thể tiêu phí lên. Thanh lâu, Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục